Vô thượng sát thần, chương 2162, thảm bại. Khóc chuyện audio.com. Huyền Bạch Y lạnh lẽo trách mắng quanh quẩn tại hư không? Hắn trong lời nói hàm chứa một loại sóng âm thần thông. Chấn động đến rất nhiều ngay thần cảnh tu sĩ tê cả da đầu. Chết có lẽ là ngươi cũng không nhất định. Thanh Minh thần sắc bình tĩnh như thường. Xách ngược lấy trường kiếm từng bước một đạp không mà lên. Hắn biết rõ, hôm nay không phân một cái trên dưới. Việc này đoán chừng sẽ không làm tốt. Thân làm U Vân Phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mặc dù cùng chín phủ 13 tông thế hệ tuổi trẻ thập đại thiên tài có lẽ có ít chênh lệch. Nhưng hắn vẫn như cũ có một loại vô địch tự tin. Hắn cũng rất muốn biết rõ. Mình cùng thập đại thiên tài ở giữa chân chính chênh lệch. Thanh Minh trên người khí thế bắt đầu chậm rãi kéo lên. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng khí thế lại sớm đã không kém gì cổ thần cảnh tiên kỳ. Tu luyện tới hiện tại, chết ở Thanh Minh trên tay cổ thần cảnh cũng có không ít. Huyết đồ, Thanh Minh một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm rung động thời khắc, từng đạo huyết sắc lợi mang tại hư không nở rộ. Giống như vạn kiếm tề phát, tốc độ kinh người, phát ra một cỗ hủy diệt tính túc sát chi khí. Ngàn vạn kiếm khí tập trung vào đối diện Huyền Bạch Y. Huyền Bạch Y trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mặc cho cái kia kiếm khí chém tới, thật mạnh kiếm khí, đoán chừng cũng đã không kém gì địa giai thần thông. Đám người nhìn thấy, không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Thanh Minh không hổ là U Vân Phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dạng này thực lực, cho dù bình thường cổ thần tiền kỳ cũng không phải đối thủ. Đáng tiếc, hắn đối mặt địch nhân cũng không yếu. Chính là thập đại thiên tài một trong Huyền Bạch Y, Viên Không Kiếm. Cũng đúng lúc này, ngàn vạn kiếm khí rốt cục nhích tới gần Huyền Bạch Y, Huyền Bạch Y trong tay trường kiếm tan một đạo độ cung. Bốn phía hư không đột nhiên quỷ dị tựa như phân dài. Không gian loại thần thông, đám người có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Quả nhiên, Huyền Bạch Y quanh thân tựa như xuất hiện một cái hình cầu. Bị kiếm khí chia cắt, cái kia ngàn vạn huyết sắc kiếm khí tới gần thời khắc. Vậy mà quỷ dị xuất vào cầu thể nội, cũng không còn xuất hiện qua. Không biết tự lượng sức mình, bản công tử sẽ để cho ngươi minh bạch, xuẩn tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Huyền Bạch Y cực kỳ khinh thường, kiếm khí hình cầu cùng cái kia ngàn vạn kiếm khí đồng thời biến mất. Sau đó, Huyền Bạch Y thân thể lóe lên. Quỷ dị xuất hiện ở Thanh Minh sau lưng, trường kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, Nguyệt Không Vũ, Huyền Bạch Y khẽ nói một tiếng, đầy trời hình trăng lưỡi liềm kiếm khí tại hư không bộc phát. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, lập tức đem Thanh Minh bao phủ, phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, Thanh Minh phía sau bay vụt ra từng đạo máu tươi. Nơi xa thấy như vậy một màn tu sĩ trợn to hai mắt. Đều là kinh hãi, quỷ thiểm, Thanh Minh lại là sắc mặt bình tĩnh vô cùng, tựa như cái kia thân thể không phải chính hắn đồng dạng. Sau một khắc, hắn đôi mắt bên trong ẩn ẩn lóe qua một đạo bạch sắc quang mang. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm cũng động, giống như một đạo chớp lóe đồng dạng lướt qua hư không. Phốc một tiếng vang giòn. Huyền Bạch Y vội vàng không kịp chuẩn bị, dù là hắn kịp thời dùng trường kiếm trốn tránh, hắn ngực vẫn như cũ bị kiếm khí đánh trúng, máu tươi bay ra, người đáng chết, lần nữa bị Thanh Minh kích thương. Huyền Bạch Y phẫn nộ đến cực điểm, cuồn cuộn sát khí từ hắn trên người bộc phát ra, nếu như nói, hắn vừa mới vẫn chỉ là nghĩ trọng thương Thanh Minh, nhưng là hiện tại, hắn xác thực muốn giết Thanh Minh. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng U Vân Phủ hai đại thế lực liền nhau. Tranh phong mấy ngàn năm, bình thường minh tranh ám đấu không ít, nếu như không phải thế lực khác kiềm chế, đoán chừng U Vân Phủ sớm đã bị Huyền Thiên Kiếm Tông nuốt sống. Đây cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông tìm U Vân Phủ phiền phức nguyên nhân một trong. Hắn không chỉ có là vì ức hiếp một cái U Vân Phủ mà thôi. Nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ giết mấy người. cho U Vân Phủ một chút giáo huấn. Hiện tại có chém giết U Vân Phủ đời sau phủ chủ Thanh Minh cơ hội. Huyền Bạch Y tự nhiên không có bất kỳ do dự nào. Hơn nữa, đang cùng Thanh Minh chiến đấu quá trình bên trong, Huyền Bạch Y ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Thanh Minh xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Thanh Minh cảm nhận được Huyền Bạch Y trên người sát ý lạnh như băng. Thần sắc hắn cũng biến ngưng trọng lên, làm xong tùy thời liều mạng chuẩn bị. Kiếm khiếu cửu thiên, Huyền Bạch Y gầm thét một tiếng. Đầy trời kiếm khí từ hắn trên người gào thét mà ra. Sau đó đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một chuôi mấy trăm trượng dài bạch sắc quang kiếm nộ khiếu mà ra. Toàn bộ hư không đều thật giống như bị xuyên thủng một dạng. Dừng tay, U Vân Phủ hai đại khách khanh lệ hồn cùng Hàn Sóc hét lớn một tiếng. Hóa thành một vệt sáng hướng về hư không bắn nhanh đi. Bọn họ hai người thân làm U Vân Phủ khách khanh, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Thanh Minh chết đi. Bọn họ đối Thanh Minh thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu. Huyền Bạch Y một kiếm này, cho dù không cần Thanh Minh mệnh, nhưng là nhất định sẽ nhường hắn trọng thương. Thiếu tông chủ nói, các ngươi tốt nhất đừng động, ngứa tay, chúng ta có thể bồi các ngươi luyện tay một chút, không đợi hai người tới gần Thanh Minh. Huyền Thiên Kiếm Tông một phương mặt khác hai đại cổ thần cảnh cường giả ngăn cản bọn họ đường đi. Cút ngay, lệ hồn giống to một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao. Trường đao bộc phát ra chói mắt đao mang, hung hăng chém xuống, nhưng mà, cái kia hai đại cổ thần cảnh lại là nửa bước không lùi. Gắt gao cuốn lấy hai người, nơi xa, Huyền Bạch Y nhìn thấy. Trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, trong tay hắn trường kiếm hung hăng rơi xuống, lập tức che mất Thanh Minh, oanh, kinh khủng bạo hưởng truyền ra, cuồng bạo kiếm mang chán phóng sáng chói đến cực điểm quang mang. Đâm vào người không mở ra được hai mắt, cách nhau không phải rất xa một chút tu sĩ, cũng bị kiếm khí đâm trúng, máu tươi bay vụt, U Vân Phủ tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một kiếm này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kiếm quang chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, một sát na này, người bình thường căn bản không mở ra được hai mắt, Thanh Minh là mạnh, nhưng là chưa hẳn có thể tiếp được một kiếm này a, kiếm mang đến nhanh. Đi cũng nhanh, sau một lát, một đạo thân ảnh từ cái kia kiếm khí hải bên trong bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại U Vân Phủ thần chu phía trên, toàn bộ thần chu đều run lẩy bẩy. Khụ khụ, một đạo tiếng ho khan vang lên. Đám người nhìn lại, lại là nhìn thấy một ngụm máu rơi thân ảnh quỳ một chân dưới đất bên trên. Máu me khắp người, ngoại trừ Thanh Minh còn có thể là ai? Thanh Minh xác thực là sống sót, nhưng là áo bào phá toái không chịu nổi. Nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, toàn thân bị máu tươi thẩm thấu. Có thể nghĩ vừa mới một kiếm kia hung hiểm, Thanh Minh công tử bại. Đám người hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, nhìn về phía Huyền Bạch Y ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh Minh thế nhưng là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a, cũng đã vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh tồn tại. Liền hắn đều không phải Huyền Bạch Y đối thủ, vậy bọn hắn những người này, lại làm sao có thể thắng nổi Huyền Bạch Y đây? U Vân Phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, a, Huyền Bạch Y trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Trong giọng nói đều là mỉa mai ý, hắn cầm trong tay trường kiếm, từng bước một hướng về Thanh Minh đi đến, trên người kiếm khí ngang dọc, sát khí bay lên, hiển nhiên là muốn thừa cơ chém giết Thanh Minh. Hô hô hô, lúc này, mấy đạo thân ảnh không chút do dự ngăn khuất Thanh Minh trước người. Bọn họ chính là U Vân Phủ chọn lựa cùng Thanh Minh cùng nhau tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người. Giờ khắc này lại là nghĩa vô phản cố bảo hộ Thanh Minh. Về phần những người khác, đều kiêng kỵ nhìn xem Huyền Bạch Y thần sắc không giống nhau. Thậm chí có mấy người khóe miệng lộ ra cười lạnh, tựa như hận không thể Huyền Bạch Y lập tức giết Thanh Minh một dạng. Một bầy kiến hôi, cũng dám cản ta. Chấm, Huyền Bạch Y lạnh lùng phun ra một câu, trong tay trường kiếm rung động, đầy trời kiếm khí bắn ra, xông thẳng Thanh Minh vị trí mà đi. Bảo hộ Thanh Minh những người kia thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra. Hư không lưu lại mấy đạo huyết kiếm. Sau đó hung hăng nện ở thần chu phía trên. Một kiếm, bại trong chớp mắt, liền Thanh Minh đều không phải Huyền Bạch Y đối thủ. Bọn họ mấy người lại có thể nào ngăn trở Huyền Bạch Y? Mọi người biết rõ bọn họ ngăn không được Huyền Bạch Y, chỉ là không nghĩ đến bọn họ bại triệt để như vậy. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.